Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, cổ kinh đã nói, hắn là chúng thần mẫu thân, canh thứ nhất, 1, 2, 3, 4, 5, người tại tính cái gì? Thiên số, Hạ Tiểu Tô nói, mỗi một ngày qua, Thâm Uyên ngay tại hướng về chúng ta tiến lên một điểm. Ta trong mấy ngày qua đã hiểu rất nhiều chuyện, cũng không thể không thừa nhận một sự kiện. Chuyện gì? Hắn nhóm mạnh hơn chúng ta. Tiểu Tô, hắn nhóm là ai? Ta đoán không được, hắn nhóm có quá nhiều người. Mỗi một cái đều là kỷ nguyên thai nghén ra tới quái vật. Hạ Cực nói khẽ, nhưng hắn nhóm chỉ có 9 người. 9 người, Tiểu Tô mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Không có khả năng, vì cái gì không có khả năng? Tiểu Tô chần chừ một lúc, chậm rãi nói, bởi vì những quái vật kia một cái đều không nên ngã xuống. Ta thậm chí không rõ như thế nào mới có thể nhường hắn nhóm ngã xuống. Chúng ta thấy Thái Thượng bất quá là tại kiếp sơ yếu nhất thời khắc yếu đuối nhất. Hai người trầm mặc lại, Hạ Cực cũng không hỏi nàng làm sao biết những thứ này. Chẳng qua là đột nhiên hỏi, người biết cảnh giới sao? Tiểu Tô trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, huyết mạch dùng lộ ra pháp thân dùng đến thần thông dùng nghề sinh sống lực, nghiệp lực để cầu chịu lục dùng nhận công đức, hóa một thân là vì toàn thiên chi đức, hóa hai thân là vì toàn địa chi đức, hóa tam thân là vì toàn người chi đức. Về sau ta liền không biết. Hạ Cực cũng không hỏi nàng vì sao về sau không biết, nhưng hắn đã hiểu rõ. Tiểu Tô nói mỗi một câu sợ là liền đối ứng một cái 500 năm. Tô Điềm còn có thể lừa hắn, gạt hắn, nhưng Tiểu Tô sẽ không. Thượng cổ 1.200.000 năm, nhiều ít quái vật thai nghén trong đó, nhưng mà cuối cùng lưu giữ lại cũng bất quá giải rác mấy người. Này giải rác mấy người, là bực nào mạnh mẽ, lại là bực nào có khí vận. Hắn đấu không phải mấy người này, mà là cái kia 1.200.000 năm tăng thêm này 3.000 năm thời gian. Hạ Cực nhìn ngoài cửa sổ mịt mờ tuyết rơi nhân gian, bao trùm vạn cổ, hết thảy huyên náo, đều tại bùn đất chỗ, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Như vậy nếu là bất tử bất diệt thần đâu, lại nên trồng chất bao nhiêu hài cốt, mới có thể đưa hắn thượng thiên khung. Tút tút tút, bỗng nhiên, lò than bên trên nắp ấm phát ra nhẹ lại gấp đập âm thanh. Là nước sôi rồi, hắn dừng lại suy nghĩ, đi qua, cầm lên ấm nước rót hai chén trà, chợt đưa một chén cho Tiểu Tô. Tiểu Tô khuôn mặt đỏ bừng, như bôi lên phấn màu búp bê, nàng quấn tại áo lông nhung bên trong, hai tay áo bưng lấy chén trà, thiên, sáng tỏ, lại như cũ u ám, trên đường phố không hiểu nhiều hơn rất nhiều hồng y thị vệ. Bọn thị vệ bên hông cất súng kíp, thần sắc nghiêm túc, từng đội thị vệ, tại La Sát Hoàng Đô Cực Quang Thành bên trong xuyên qua, bước chân gấp rút. Bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng, dường như biểu thị cái đại sự gì sắp phát sinh một dạng. Nhiều lần, có nữ bộc đến đây, cách lấy cánh cửa gõ hai lần, sau đó nói khẽ, Cực tiên sinh, công chúa mời ngươi đi phòng trước. Hạ Cực đứng dậy, nhưng không có lập tức rời đi, mà là nhìn về phía Tiểu Tô hỏi, khôi phục thế nào? Tiểu Tô nở nụ cười. Hai tay có khả năng núp ở trong tay áo đánh nhau. Về sau cùng lắm thì đều mặc tay áo dài khoản quần áo liền tốt. Thấy Hạ Cực còn đang sững sờ, tay nàng tay núp ở trong tay áo, đẩy ra hắn, đi thôi, không phải cái đại sự gì. Chờ về sau, coi như thân thể không có, còn có thể tái tạo đây. Nàng dựng thẳng lên lông mày nói, không tin. Ngươi đánh ta thử một chút. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn về phía mặt bàn. Trên mặt bàn trưng bày, Băng Liên công chúa, Tô Phỉ Á đưa cho hắn súng kíp cùng đạn. thế là đưa tay khẽ hấp, rất nhiều đạn bị hắn khống trong tay. Sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Tô, ta thật tới. Tiểu Tô múa qua múa lại tay áo, tay tay núp ở ống tay áo bên trong, bày tư thế, tới đi, vù, một viên đạn bắn tại Tiểu Tô trên thân, như là bắn tại siêu cứng rắn kim loại bên trên, lập tức bắn bay, Hạ Cực tay cầm vung lên, tút tút tút tút tút tút, giống như súng máy khoảng cách gần bắn phá, mấy trăm viên đạn bắn đánh vào Tiểu Tô trên thân. Toàn bộ bắn bay, Hạ Cực nhìn một chút Tiểu Tô trên mặt không nhúc nhích vẻ mặt. Biết nàng là thật khôi phục, vì vậy nói, đi thôi, cái gì đó, này đều tốt à nha. Tiểu Tô quơ tay áo, một bộ không hài lòng vẻ mặt. Từ khi trải qua cùng Thái Thượng Tử đấu, đã trải qua thống khổ, nàng tựa hồ triệt để vung đi tới nữ hoàng nhân cách. Cũng vung đi kiếp trước kế thừa mà đến nhân cách, thậm chí không có sẽ đi qua cái kia u ám nhân cách. Biến đến nhiều hơn mấy phần hoạt bát, tâm nếu là mang thai vạn cổ, người tự nhiên thường xuyên tuổi nhỏ. Hạ Cực nói, cẩn thận lần sau ta dùng thái thượng tinh quang bắn ngươi. Tiểu Tô siết chặt tay áo, ta không sớm thì muộn trông đỡ được bắt đầu. Bác thần... Câu trần này chín đạo tinh quang. Hạ Cực cười nói, khoác lác đi. Tiểu Tô nói, ngươi cũng đã biết, ta tại thượng cổ, lực phòng ngự cũng là có thể xếp bên trên đếm được. Hạ Cực một miệng nước trà liền phun ra ngoài. Hắn nhàn nhạt hỏi, lực công kích của ngươi đâu? Tiểu Tô, không nói công kích sự tình. Chúng ta vẫn là huynh muội, ngươi công kích không phải rất mạnh sao? Hạ Cực hồi tưởng lại nàng tiện tay một cái không khí đại thủ ấn. Một tay biểu diễn ném mạnh núi cao. Tiểu Tô nói, đó không phải là hắn nhóm càng biến thái nha. Hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu. Sau đó đi ra căn phòng. Tiểu Tô mang tới công chúa đưa tặng bảo thạch súng kíp. Thương bên trong ba viên đạn. Hạ Cực nhập ra tùy tục. Cũng xứng cây đuốc thương. Đạn cũng là thả một hộp lớn, tồn tại không gian chữ vật bên trong. Trong phòng khách, Băng Liên công chúa vẻ mặt như đọng lại. Nàng nhìn thoáng qua Hạ Cực, nói khẽ, Cực tiên sinh, đã đến giờ. Hạ Cực hiểu rõ nàng ý tứ. Hôm nay sợ sẽ là đoạt chính hung hiểm nhất tháng ngày. Đại vương tử cùng tam vương tử đã lĩnh rất nhiều súng kíp đội vào hoàng đô. Nhưng mà nhị vương tử lại có được lang xà cùng tử vong giáo hội trợ giúp. Tại một cái cấp độ khác bên trên nắm trong tay cực quang thành. Này là quân đội cùng giáo hội chi tranh. Mà lúc này hết thảy cũng không triệt để tuốt gươm dơ nỏ trình độ. Bởi vì La Sát quốc quốc chủ mặc dù bệnh nặng. Nhưng hắn đối với quốc gia này trưởng khống lại như cũ nghiêm mật. Chỉ cần hắn một ngày không chết. Quốc gia này liền một ngày sẽ không loạn dâng lên. Này cực quang thành, thậm chí đông trong cung phòng ngự thế lực đều sẽ chỉ nghe hắn. Nhưng hôm nay, La Sát quốc quốc chủ tựa hồ là nghĩ điều hòa này hai phía thế lực mâu thuẫn. Dù sao đều là đồng căn sinh, hắn không hy vọng huyên náo ngươi chết ta sống. Cho nên hắn nhường ba vị vương tử một vị công chúa đồng thời tiến cung. Ở trước mặt hắn đem lời rộng mở nói, do hắn tới tiến hành hòa giải, tựa như trong nhà người thân cãi nhau, lão phụ thân ra mặt, một cái đạo lý, Hạ Cực hỏi, người ý nghĩ biến sao? Băng Liên công chúa lắc đầu, đưa lỗ tai nói khẽ, ta 3000 kỵ binh cũng đã trở lệnh, tiên sinh, đều nhờ vào ngươi, nếu như có thể thành công, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Hạ Cực nói, không nên quên lời hứa với ta. Băng Liên công chúa nói, sẽ không, nàng liếc qua Tiểu Tô, người muội muội cũng đừng mang theo a. Nàng một khi bị cuốn vào, rất có thể sẽ chết. Hạ Cực nói, công chúa điện hạ, tốt nhất nhìn quen mắt một thoáng nàng. Vì cái gì? Băng Liên công chúa ngẩn người. Hạ Cực không có nói thêm nữa. Hắn đã đi lên trước. một chiếc xe ngựa sớm đứng tại này tạm thời hành cung trước. Lúc này, Y Phàm kiểm tra xong bội kiếm, súng kíp, lại nhìn đã trang điểm thành bình thường thị vệ 6 người. 6 người này từng cái bất phàm, hoặc là La Sát Quốc cường giả, hoặc là giáo hội bên trong nắm trong tay thần bí thuật pháp giáo sĩ. Y Phàm từng tận mắt qua này lang xà cùng tử vong giáo hội giáo sĩ theo trong hư không triệu hoán ra. Kinh khủng ma lang đao thương bất nhập, đạn cũng không cách nào tổn thương. Phịch ở giữa, có thể tùy tiện nghiền nát một nhánh ngàn người súng kíp đội. Cái kia cả người lộ ra thon gầy u ám giáo sĩ nằm lấy trước ngực kỳ dị huy chương. Nhắm mắt cầu nguyện, Y Phàm thuận theo nửa quỳ đến này giáo sĩ bên người. Mặc cho giáo sĩ đưa tay đụng vào trên trán của hắn. Cách liệt giáo sĩ, hôm nay liền là giáo hội một lần nữa chấp trưởng La Sát Chi Quốc tháng ngày. Phàm nhân máu tươi sẽ kính dâng đến tế đàn bên trên. Người tầm thường tự đại cũng sẽ có được trừng trị. Cái kia u ám giáo sĩ ngâm sướng nói. Tử vong cổ kinh thứ 460 năm trang đã nói. Hắn sẽ theo tử vong cùng băng tuyết bên trong tới. Vì cái này quốc gia mang đến tân sinh cùng hy vọng. Mà vương tử làm hết thảy, hắn đều sẽ nhìn ở trong mắt. Thứ 460 năm trang. Y Phàm hít sâu hai cái. Hai mắt vậy mà đỏ bừng. Đây là kích động lệ nóng doanh tròng. Bởi vì tử vong cổ kinh công kỳ chỉ có 464 trang. Về sau nghe nói còn có. Nhưng được xưng là cấm thiên. Ngoại trừ giáo hội giáo sĩ. Không người nào có thể biết được. Mà giáo hội giáo sĩ chỉ có tại ngày đó đến lúc. Mới có thể công kỳ. Y Phàm nhịn không được hỏi. Hắn là ai? U ám giáo sĩ nói. Tử vong cổ kinh đã nói. Hắn là chúng thần mẫu thân. La Sát Quốc có 3 cái thần linh, Ma Lang, Ma Xà, cùng tử vong thần chỉ. Hắn nếu là chúng thần mẫu thân, cái kia chẳng lẽ không phải càng thêm vĩ đại? Tên là cách liệt u ám giáo sĩ tiếp tục nói, không nên hỏi hắn, mà là muốn thành kính tại hắn. Không nên nhìn hắn, bởi vì hắn ngày hôm đó chắc chắn buông xuống. Hắn ý chí, tức là chúng ta vận mệnh. Nhị vương tử Y Phàm hít sâu một hơi, vì hắn ý chí, cách liệt nói khẽ, vì hắn ý chí, ngoài ra 5 người cũng yên lặng niệm tụng. Câu nói này tựa như cất giấu đáng sợ ma lực, trong nháy mắt đem tất cả mọi người đốt lên. Xuất phát, ngoặc kép, sau nửa canh giờ, đông trước cửa cung, nhị vương tử Y Phàm cùng băng liên công chúa đã chạm mặt. Y Phàm quét một thoáng băng liên công chúa sau lưng hai người. Tại trong chớp mắt, hắn đã hoàn thành quan sát, khóe môi nhịn không được vểnh lên. Đứng tại Tô Phỉ Á phía bên phải chính là một cái lười nhác treo súng kíp nam nhân. Chỉ bất quá nhìn hắn súng kíp treo thả phương thức, liền biết nhất định là cái ngoài nghề. Nếu như mình đứng ở trước mặt hắn cùng hắn đồng thời ra tay. Chính mình đạn tuyệt đối sẽ so với hắn càng sớm hơn bắn ra. Y Phàm đối tại thương thuật của chính mình cùng lực lượng có tự tin. Hắn lại nhìn thoáng qua. Đã hiểu rõ, tên này làm hạ cực nam nhân súng kíp bên trong thế mà không có lắp đạn. Là quên rồi hả? Là chuẩn bị đánh lên đến lại lắp sao? Ngây thơ, hài hước, ánh mắt của hắn lại khẽ động. Thấy Tô Phỉ Á phía bên phải thiếu nữ. Nhỏ nhắn xinh xắn, thậm chí có loại nhu thuận cảm giác. Hai tay núp ở trong tay áo. Súng kíp giống như trang sức một dạng treo ở bên hông. Trên đó bảo thạch lập lòe tỏa ánh sáng. Nàng coi là đây là địa phương nào? Nàng lại coi là súng kíp là cái gì? Eo sức sao? Y Phàm đáy lòng hơi hơi giễu cợt một thoáng. Người phương Nam hắn cũng không phải chưa thấy qua. Biết một chút bản sự, nếu như không có súng kíp, là sát người vô phương chiến thắng những cái kia tu luyện ra chân khí người. Nhưng có súng kíp, mặc dù người phương Nam có chân khí nhưng vẫn là sẽ bị bắn giết. Không quan trọng nhục thai, há có thể tiếp nhận đạn công kích. Này chút người phương Nam sẽ không biết lực lượng chân chính. Cũng sẽ không biết chân chính thần linh. Cũng sẽ không nhìn thấy giáo sĩ theo trong hư không soi sáng ra thần chỉ hậu duệ. Nếu Tô Phỉ á mê tín dạng này người, vậy liền khiến cho hắn này ngu xuẩn muội muội đắm chìm ở trong giấc mộng đi. Hắn là chúng thần chi mẫu. Hắn sẽ theo tử vong cùng băng tuyết bên trong tới. Vì cái này quốc gia mang đến tân sinh cùng hy vọng. Y Phàm đáy lòng thành kính đọc thầm một lần. Sau đó khóe môi câu lên một vệt khét độ. Lang xà cùng tử vong giáo hội tử vong cổ kinh là một bộ thần bí kinh văn. Trên đó không ít tiên đoán đều đã thực hiện. Hôm nay liền là hắn khai sáng lịch sử một ngày. Sau này một ngày này, chắc chắn bị ghi khắc. Đi thôi, Tô Phỉ á. Y Phàm đáy lòng chuyển động hóa đến trên mặt, lại thành yêu nhã. Băng Liên công chúa cũng nhìn lướt qua huynh trưởng sau lưng sáu người kia. Làm thấy tên là Cách Liệt u ám nam tử lúc, nàng không khỏi ngẩn người. Đây là giáo hội thần bí áo trắng giáo sĩ. Nàng lập tức trái tim băng giá một nửa. Hai người riêng phần mình hoàn thành quan sát, liền cùng nhau vào Đông Cung nội đình. Nội đình thủ vệ ở bề ngoài đầu phục đại vương tử Roman, nhưng thực tế lại sớm bị nhị vương tử Y Phàm thu mua. Cũng biết hôm nay là ngày gì, thậm chí không có kiểm tra 10 người này súng kíp, liền trực tiếp thả bọn họ tiến vào. Rất nhanh, bên ngoài đình trước cửa lại xuất hiện hai người. Đó là ngàn người chen chúc hai tên vương tử Roman cùng Nico, mà ngàn người bên ngoài biển người càng là nhiều hơn rất nhiều. Rõ ràng đều là này hai tên vương tử an bài tại bên ngoài thủ hạ. Nhân số đủ có mấy vạn, dựa theo hoàng thất quy củ, bất kỳ người nào tiến vào Đông Cung đều cần dỡ xuống súng kíp. Này hai tên vương tử cũng không ngoại lệ. Lúc này, nơi xa, 10 người cũng không có vào cung, mà là tách ra. Băng Liên công chúa cùng Hạ Cực, Tiểu Tô tại một chỗ trong tháp lâu. Chỉ cần hai tên vương tử vào bên trong, nàng liền sẽ nổ súng xạ kích. Đồng thời nổ súng xạ kích còn sẽ có mai phục tại địa phương khác Y Phàm. Cùng với bốn phía đã sớm đầu phục Y Phàm Đông Cung nội đình thủ vệ, nàng 3.000 kỵ binh cũng đã chờ lệnh tại bên ngoài. Tại bên ngoài, còn có thật nhiều mặt khác thế lực. Có thể nói là sóng ngầm mãnh liệt, đã thành triều phong. Lúc này, Tô Phỉ Á Hôi Lam trong con mắt lộ ra khẩn trương. Tuy là băng hàn thời tiết, nàng vẫn là khẩn trương nhấc tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi. Lại nhìn về phía bên cạnh người nam tử, nói khẽ, tiên sinh, bọn hắn có áo trắng giáo sĩ. Có lẽ ngài có khả năng thuần hóa bát giai ma lang. Nhưng này chút giáo sĩ có khả năng thông qua hiến tế theo trong hư không triệu hồi ra cửu giai thẩm. Chí thập giai ma lang, ngài có lẽ không biết thập giai ma lang ý vị như thế nào. Nhưng ta nhìn thấy qua một lần, cái kia một đầu kinh khủng ma lang xé nát một nhánh dị quốc phản kháng quân đội. Người sợ sao? Sợ, Tô Phỉ Á hết sức thẳng thắn. Tại nàng đáy lòng thần bí áo trắng giáo sĩ có thể so sánh băng xương cự nhân còn đáng sợ hơn một chút, dù sao băng xương cự nhân nhóm cũng chính là cái đầu cao lớn. Cũng không thật tạo thành hủy hoại, nhưng nàng có thể là mắt thấy qua trong hư không đi ra ma lang. Hạ Cực nói, bọn hắn đã tới, nói chuyện công phu, nơi xa, tóc vàng Roman cùng Nico dục ngựa theo rộng mở cửa lớn tới, sau lưng theo một tên toàn thân trọng giáp, cái đầu cao lớn như gấu tướng quân. Ba người mặc dù cũng không từng mang binh khí, nhưng tên tướng quân kia lại là võ trang đầy đủ, chỉ để lại dưới mũ giáp thăm thẳm lại tản ra hàn khí hai mắt. Nhưng kỳ dị là, tại bọn hắn đi qua về sau, bọn thủ vệ chính là rất nhanh đứng ở trước cửa. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị tướng môn phi đóng lại. Tô Phỉ Á khẽ cắn môi. Không có đường lui. Nàng đột nhiên giơ lên súng kíp. híp mắt hướng ngay đang không có chút nào phòng bị hai vị vương tử. Tô Phỉ Á nhẹ nhẹ thở vào một cái, buông lỏng thần tâm, ngay tại người vương tử kia tiến vào tầm bắn lúc, nàng đột nhiên bóp lấy cò súng. Bành, tướng quân kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền nhào ngăn tại vương tử trước mặt, đạn tại hắn dày nặng trên khải giáp bắn tung tóe lên chói mắt tia lửa. Nhưng ngay sau đó, bốn phía đều vang lên tiếng súng, từng tiếng ánh lửa, hoặc tại bụi cỏ bên trong, hoặc tại trong tháp lâu, thậm chí tại ven đường nổ sáng lên, che mất trung ương ba người kia. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.